Chương 532, O-L-G-A-L-E-G-I-S. Hảo Hảo Lạc Ninh dở khóc dở cười gật đầu, liền tranh thủ ngón tay ấn về phía tay trái chỗ cổ tay ạt dồn mẹ gạ kỳ sợ tồn, ác dụng, mẹ gạ tiến hoa sau đó, tại bậc tiến sĩ bọn hắn thần lóng lánh trong mắt, trước mắt ạt dồn trợn buộc phát ra hào quang bảy màu, cùng Lạc Ninh chỗ cổ tay tinh thạch đem đối ứng vươn mấy cái vặn vẹo tia sáng kết nối. A a a nha tiến sĩ cùng nghiên cứu nhóm phát ra không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tiếng hô, ạt dồn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân cao bắt đầu cất cao, thể trọng bắt đầu tăng trưởng, cương giáp bắt đầu càng thêm dữ tợn, cái đuôi bắt đầu trở nên tráng kiện vô cùng a a a a may phát ra kinh ngạc thanh âm. Mẹ gạ tiến hóa bậc tiến sĩ chăm chú nhìn chằm chằm hình thái đại biến ác rộng, nhỏ giọng lầm bầm, cỡ nào thần bí thế giới bổ kẹ mẩn, cỡ nào làm cho người hướng tới thế giới bổ kẹ mẩn a mà chung quanh ba cái trợ thủ, đã sớm tại nghiêm túc thao tác cái này hạng dụng cụ cùng ghi chép số liệu. Tiếp theo, tiến sĩ liền mang theo ba vị trợ thủ bắt đầu bọn hắn vây quanh ạt giống nghiên cứu, mặc dù đưa tới ạt giống tàn niệm ánh mắt, nhưng là vẫn như cũ là ra lệnh, phân phó ạt giống phối hợp tiến sĩ. Dù sao, thế giới này chính là bởi vì những này đáng yêu đáng người, huấn luyện ra mới có thể không ngừng đến tiến bộ, mới có thể khai quật ra bộ kẻ mẩn cấp độ càng sâu lực lượng, mới có thể tại võ đài của thế giới bên trên dương hiện năng lực của mình. Bận rộn như vậy sống nửa giờ. Các hạng số liệu cùng ghi chép mới xem như khó khăn lắm kết thúc, bậc tiến sĩ biết mẹ gạ tiến hóa không cách nào thời gian dài duy trì, trước hết để Lạc Ninh đem mẹ gạ giải trừ. Mà tù cổ cái này không chịu nổi tiểu nhi tử, đã sớm ở phía sau chơi mở thật sự là quá cảm tạ ngươi Lạc Ninh, mẹ gạ tiến hóa mặc dù xuất hiện lâu như vậy, nhưng nói thật, ta còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy đâu. Bậc tiến sĩ phân phó trợ thủ cẩn thận đem dụng cụ vận chuyển sẽ phòng nghiên cứu bên trong. Mới gật gù đắc ý thỏa mãn đối Lạc Ninh cảm thán nói. Dù sao, mẹ gạ sở tổn ở cái thế giới này thật sự là quá ít, cho dù là bậc tiến sĩ, đến bây giờ QNZ còn không có thu hoạch được một cái. Còn những quán quân kia thiên vương trên tay, bậc tự nhiên cũng không thể vì một lần quan sát mà đặc biệt để bọn họ chạy tới hiện ra. Không có gì, có thể vì nghiên cứu làm ra một chút cống hiến, đó là không thể tốt hơn. Nhìn xem chạy tới bên hồ nước uống nước cát rụng. Lạc Ninh không chút nào giới lắc đầu, không nói bậc tiến sĩ tại mộng đặc tính phương diện kia trợ giúp mình rất nhiều, vẹn vẹn làm ban đầu bổ kẹ mẩn phát ra tiến sĩ, Lạc Ninh liền tất yếu cùng hắn tạo mối quan hệ. Những này cấp cho ban đầu bổ kẹ mẩn tiến sĩ môn hạ huấn luyện ra, đây chính là trải rộng toàn bộ thế giới. Rất nhiều ưu tú huấn luyện ra đều là từ tiến sĩ nơi này nhận lấy ban đầu bổ kẹ mẩn, sau đó bắt đầu mình lưu trình. Mà xem như bọn hắn người dẫn đường. Các nơi khu tiến sĩ giao thiệp quan hệ vòng, ngươi có thể tưởng tượng là như thế nào khổng lồ. Giống như là ổ kỳ đỏ tiến sĩ, vậy thì càng thêm là danh khắp thiên hạ. Chỉ cần nâng lên nghiên cứu phương diện, cái nào huấn luyện ra lại không biết ổ kỳ đỏ tiến sĩ vì bổ kẹ mẩn tri thức cống hiến rất nhiều, toàn diện ghi chép sửa sang lại bổ kẹ mẩn tập tính cùng ca tính, đồng thời đem những kiến thức này chế tạo thành bổ kẹ đẹp lấy cung cấp tân thủ huấn luyện ra nhóm hì hệ u do, vẹn vẹn cái này một hạng. Liền đầy đủ ổ kỳ đỏ tiến sĩ cùng các nơi khu tham gia chỉnh lý tri thức tiến sĩ nhóm ghi vào sử sách. Ba vừa giữa trưa nhoáng lên liền đã qua, vì trước lúc trời tối đến kế tiếp thôn trấn O-L-G-A-L-E tạo đồng thời tại bộ kẹ mẩn trung tâm đăng ký huấn luyện ra của mình ra tư liệu, cho nên Lạc Ninh cùng đoá nhi dị cả liền hướng bậc tiến sĩ cáo tử. May thì là cưới xe đạp tuân theo tiến sĩ gặp về nhà hướng phụ thân của mình trưng cầu ý kiến đi. Đối với may cái này, nguyên tắc hổ hình địa khu nhân vật nữ chính, Lạc Ninh cũng không có ý tưởng gì. Cùng mẹ tủ cổ hai cái mỹ thiếu nữ so ra, may hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Không phải nói may không xinh đẹp, chỉ là mẹ cùng tủ cổ hai cái tiểu mỹ nữ thật sự là quá ưu tú. Lại thêm Lạc Ninh nữ nhân bây giờ đã rất nhiều, nếu là tăng thêm đợi công lược xỉn thì ạ, cách lìn, hệ lệ xạ tam nữ, sạp gì nạ, lộ eo ấy, đoá nhì, gì cả, mẹ ấy. Tù cô Lạc Ninh nữ nhân bây giờ chọn vẹn chi nở cái vừa nghĩ như thế, Lạc Ninh đông nhiên giật mình một cái. Đặc biệt, chi nở cái làm sao thỏa mãn các nàng hệ thống không có thép tinh không hỏng dược hoàn còn treo chọc những nữ nhân khác cái PA đương nhiên, như là thật sự có thể cùng mình nữ nhân không sai biệt lắm tuyệt thế mỹ nữ, Lạc Ninh hay là không quản được mình nghĩ cái này thuần túy liền là nam nhân đó L-G-A-L-E tạo so khá nổi danh liền là bên ngoài chấn đó L-G-A-L-E-G-I-S. khi Lạc Ninh cùng Đoá Nhi dì cả hai người lúc đến nơi này đã là ban đêm, tại trời chiều chiếu rọi xuống, cự tảng đá lớn tạo thành. Dương đá càng lộ vẻ thần bí. Trước mắt di tích cũng không phải là rất lớn, vẹn vẹn liên minh sân thi đấu lớn nhỏ mà thôi. Phía trên dựng đứng cái này từng khối nham thạch to lớn, nham thạch ở giữa thì là lấy một cái cùng loại với đại môn phiến đá phía trên dựa theo trình tự gây nên sắp hàng bốn cái viên bi lớn nhỏ hình tròn cái hố. Cái này vẹn vẹn thế giới bổ kẹ mẩn đông đảo di tích bên trong không đáng chú ý nhỏ di tích mà thôi. Lạc Ninh, truyền thuyết nơi này thế mà liên thông cổ đại thông đạo đâu gì cả, nhìn xem bổ kẹ mẩn đồng hồ hướng dẫn bên trên giới thiệu chút giật mình, liên thông cổ đại. Đây coi như là xuyên qua thời không sao? Liên thông cổ đại, Lạc Ninh kinh ngạc lặp lại một câu, nếu là có thể liên thông cổ đại lời nói, như vậy cái này di tích liền hoàn toàn khác biệt. Những cái kia cố khảo sát giá trị di tích QNZ vẹn vẹn lưu lại đổ nát thê lương mà thôi, mà trước mắt di tích lại là có thể lấy cụ thể tác dụng, cái kia vị lấy cái gì tự nhiên không cần nói nói. Đúng vậy, liên thông cổ đại thông đạo. Ngay tại Lạc Ninh bọn người quan sát đến di tích thời điểm, một vị mặc thổ hoàng sắc đồ lao động, mang theo nón bảo hộ, ước chừng 30 trên dưới nam nhân từ nham thạch sau lật đi ra. Lạc Ninh bọn người sớm liền phát hiện hắn tồn tại, cho nên QNZ không có lộ vẻ giật mình. Nam nhân đánh giá Lạc Ninh một đoàn người một phen, đoán chừng là xác định bọn họ có phải hay không cái mục đích gì. Ánh mắt tại Đoá Nhi cùng gì cả trên thân dừng lại một hồi về sau, tiếp tục nói ra, bất quá. Nơi này cổ đại thông đạo cũng không phải là mọi người tưởng tượng cao y chù nở dê loa y kia có thể xuyên qua thời không thông đạo. Nơi này thông đạo vẹn vẹn có thể để người ta hỉ hệ u do đến những cái kia từ cổ đại một mực tồn lưu lại viễn cổ bổ kẻ mần mà thôi. Cho nên rất xin lỗi, các ngươi không cần ở chỗ này dừng lại hoặc là muốn thu hoạch được cái gì nói như thế, nhưng là ngươi có biết hay không hổ hình địa khu tà ác thực lực tim mà ở mà lập tức liền muốn quang lâm người gì tích rồi.